Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, ngươi là công chúa Bạch Tuyết sao? Queen Công nghiệp cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn, sắt thép chế tạo cùng mối Hàn công xưởng. Cái công xưởng này sớm tại Kim Bài Queen Hào xảy ra chuyện trước liền đã đóng lại bỏ phế. Laurel không nghĩ tới bản thân sẽ bị hắn nhốt ở chỗ này. Nàng có chút không phân biệt được Tô Thánh là thật nghĩ bắt cóc bản thân hay là còn có mục đích khác. Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng đều quyết định muốn đem người này điều tra rõ ràng. Điều tra Tô Thánh cũng không chỉ Laurel một cái. Ở phía xa Gotham, Batwoman Barbara Gordon cùng phụ thân James Gordon cũng đang điều tra Tô Thánh tình huống. Vụng trộm Talia al Ghul tự nhiên cũng đang điều tra. Trừ bỏ các nàng bên ngoài còn có một đám thế lực khổng lồ đồng dạng đang điều tra Tô Thánh. A, R, G, U, S, tên đầy đủ là Earthvent Research Group Uniting Superhuman. Biệt danh là Earthvent Research Group United Support. Là Mỹ Quốc chính phủ quan phương tổ chức ngầm. Tính chất cùng Marvel S, H-I-E-L. D không sai biệt lắm. Đương nhiệm lãnh đạo, quan chỉ huy Amanda Waller là cái rất có thủ đoạn nữ nhân. Gây dựng một chi gọi là đệ thất tiểu đội đội ngũ nhưng cũng lại không hài lòng. Thân làm A, R, G, U, S lãnh đạo. Bell Rever ngục giam giám ngục trưởng. Nàng càng muốn chiêu mộ một chút siêu cấp nhân vật phản diện cùng phản anh hùng thành lập một chi. Chuyên môn chấp hành nguy hiểm lại tràn ngập tính chất tự sát chất tiểu đội tới làm những cái kia. Mỹ quốc chính phủ không tiện ra mặt việc bẩn cùng phổ thông đặc công không cách nào hoàn thành. Nhiệm vụ, Gotham sự kiện bùng nổ thời điểm Amanda Waller thuận thế hướng lên phía trên đưa ra tổ kiến siêu sai. Squad, biệt đội cảm tử, ý nghĩ, nhưng không đợi phía trên phê chuẩn Gotham nguy cơ liền đã giải quyết. Siêu sai squad, biệt đội cảm tử, bởi vậy mắc cạn xuống tới. Cũng bởi vậy Amanda Waller theo dõi Tô Thánh để cho người ta triển khai điều tra. Đồng thời đem Tô Thánh đã biết tư liệu tình báo làm thành cao cấp quyền hạn cấm chế cảnh sát tìm. Đọc tránh khỏi phức tạp, tất cả những thứ này Tô Thánh đều không biết, coi như biết rõ cũng sẽ không để ý. Có lẽ sẽ còn chủ động gia nhập siêu sai squad, biệt đội cảm tử, tìm xem kích thích. Lúc này hắn chính hư phát điệu hát dân gian ở Felicity trong căn hộ làm lấy cơm tối. Người nói mua thức ăn tiền từ đâu tới? Đương nhiên là Laurel trong ví tiền A. Không có chìa khóa vào bằng cách nào. Lầu năm mà thôi lại không tính đặc biệt cao. Từng đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn ra nồi bầy trên bàn. Chìa khóa tiếng mở cửa vang lên theo. Thời gian vừa vặn, Tô Thánh sán lạn cười một tiếng lấy xuống tạp dề đi về phía đẩy cửa tiến vào. Felicity, thơm quá a, thứ gì? Mới vừa vào đến Felicity liền vô ý thức nói. Bữa tối... Tô Thánh tới đón qua Felicity túi bỏ qua một bên thuận thế giúp nàng cởi áo khoác ra. Treo lên, Felicity ngơ ngác nhìn Tô Thánh. Đầu tiên là làm bữa tối, sau đó lại ôn nhu như vậy ân cần nghênh đón bản thân. Loại này bạn trai thị cảm là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta còn đang nằm mơ? Lạch cạch. Felicity cảm giác gò má của chính mình bị Tô Thánh hôn một cái theo sát lấy chỉ nghe thấy hắn nhanh. Nhẹn thanh âm, thất thần làm gì? Đi rửa tay một cái thay quần áo chuẩn bị dọn cơm. Felicity ngơ ngác bị Tô Thánh tiến lên phòng vệ. Xinh rửa tay, mơ mơ hồ hồ đi phòng ngủ đổi thân nhà ở thoải mái quần áo lúc này mới đi ra. Felicity đi tới bên cạnh bàn ăn ngồi xuống nhìn xem Tô Thánh làm tới làm lui. Mãi cho đến hắn tại chính mình đối diện ngồi xuống mới nhịn không được hỏi. Người thật giống như tâm tình rất tốt. Đúng nha, Tô Thánh cười nói, là đã xảy ra chuyện gì sao? Ngươi không phải nói ngươi không có tiền sao? Những vật này ở đâu ra? Còn có ngươi ra cửa. không có chìa khóa vào bằng cách nào? Felicity lúc này mới phản ứng được, vội vàng hỏi. Tô Thánh nói, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là ăn cơm trước. À, Felicity ngơ ngác, ứng thanh cũng chỉ có thể đè xuống tò mò trong lòng. Nói đến hắn không nghĩ tới Tô Thánh tay nghề tốt như vậy. So trước đó thức ăn ngoài ăn ngon nhiều lắm. Lúc đầu Felicity còn có chút mờ mịt, kết quả lại dần dần biến thành ăn hàng. Ăn quá ngon, một lần này lại muốn béo. Hài lòng Felicity nhịn không được vỗ vỗ bụng của mình cảm thán nói ra. Đẹp xấu có mệnh, mập gầy ở thiên, người ốm ăn hai ngụm liền no bụng. Người no bụng về sau còn nói, ta còn có thể lại đến. Móc lửng chấm ngoặc kép, Tô Thánh cười khẽ nói ra. Felicity mặt đỏ lên, đều tại ngươi làm ăn quá ngon. Rửa chén công việc liền giao cho ngươi. Tô Thánh nói, để Felicity nấu cơm nàng không bản sự này, nhưng rửa chén vẫn là có thể. Tô Thánh dựa vào ở trên ghế salon xem TV. Chỉ chốc lát sau Felicity rửa xong bát đĩa tới ở hắn một bên ngồi xuống. Bây giờ có thể nói rồi a hát. Người đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Thánh nhẹ nhàng cười một tiếng, thuận thế nằm ở Felicity trên đùi. Felicity hơi hơi cứng đờ theo sát lấy, liền gặp được tay của hắn theo áo phông phía dưới mò vào dọa. Nàng vội vàng bắt hắn lại tay. Ngươi, ngươi làm gì? Ngoan, tay lấy ra. Trong mắt màu đen, thanh âm ôn nhu, Felicity sững sờ buông lỏng tay ra. Theo sát lấy nàng đỏ mặt lên, cơ thể hơi lay động. Hai tay tựa hồ không chỗ sắp đặt, nắm thật chặt quyền. Không bị khống chế phát ra một loại nào đó động vật họ mèo tiếng hừ. Felicity quả nhiên so Harley Quinn thú vị a. Nhìn xem phản ứng của nàng, Tô Thánh bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Công chúa Bạch Tuyết bị 7 chú lùn cứu sống về sau liền trong rừng rậm sinh sống một đoạn thời gian, mãi cho đến vương tử cưỡi bạch mã tới đón nàng. Sau đó nàng gả cho vương tử, nhưng là đêm tân hôn sau vương tử liền từ bỏ nàng. Bởi vì vương tử phát hiện, công chúa Bạch Tuyết trên người cũng có hắc địa phương. Ngươi là công chúa Bạch Tuyết sao? Felicity biểu lộ hoảng hốt, ánh mắt mờ mịt nhìn xem Tô Thánh, sau một lúc lâu mới phản ứng được. Nói, dĩ nhiên không phải. Vậy liền để ta tới nhìn xem. Tô Thánh nói xong bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, ở Felicity còn chưa kịp phản ứng thời điểm trực tiếp đưa nàng bế lên. Ở nàng kinh ngạc trong tiếng kêu thẳng vào phòng ngủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.